Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 545, lịch sử tái diễn 1. Cocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết vừa lau khô nước mắt vừa đi ra cao ốc Hàn Thị, lại nhìn thấy hai người thầy cùng Lý đạo diễn ngồi chung một chỗ. Cô kinh ngạc một chút, vui sướng về phía hai người thầy, nói, lão sư. Sao hai người lại đến đây? Đến kiểm tra hiện trường. Sợ tôi khi dễ cô. Lý đạo diễn cười lớn. Trương Kính Trung cũng có chút mệt mỏi đứng lên, cười nói. Nghe nói hôm nay khai mạc, xong thành ký, nên tới xem con một chút. Gần đây con xảy ra rất nhiều chuyện, có chút lo lắng. Hạ Tuyết đau lòng, đem bình thủy, đưa cho Niệm Niệm, đỡ cánh tay thầy cùng Tôn Minh đi về phía trước, bởi vì cô biết, lão sư nhất định có lời muốn nói với mình. Hạ Tuyết, Trương Kính Trung hơi quay mặt hỏi, con về nước cũng một thời gian rồi, ngoại trừ quay quảng cáo và tiếp nhận phỏng vấn, con không có đóng góp bao nhiêu thành tích cho mình. Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, có chút đau lòng nói. Thật xin lỗi, lão sư, trong khoảng thời gian này, con có rất nhiều chuyện riêng tư. Diễn, Trà Hoa Nữ, trong lòng con vẫn không yên. Trương Kính Trung nghiêm mặt gật đầu, nói với Hạ Tuyết. Giao đạo diễn chuẩn bị, Trà Hoa Nữ, 3 năm, vốn bộ phim này là phim truyền hình trong năm, nhưng bởi vì chuyện con rơi xuống vách núi và Cẩn Nhu qua đời, đáng tiếc phải dừng lại. Hạ Tuyết không lên tiếng. Trương Kính Trung cùng Hạ Tuyết đi tới trước máy quay, nhìn nhiếp ảnh gia, chuyên gia ánh sáng, chỉ đạo mỹ thuật, chỉ đạo võ thuật, những người liên quan đang bận rộn, ông ta sâu kín nói. Một bộ phim, từ lúc bắt đầu chọn lựa kịch bản, nhân vật, vai tuồng thành hình, đến cuối cùng định hình, quyết định quay, đạo diễn và nhà biên kịch phải duyệt kịch, giám chế và tổ diễn kịch tranh luận nhau rất lâu cuối cùng mới phối hợp với nhau, một bộ phim còn chưa mở máy, cũng đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Bọn họ mỗi một phút cũng bày tỏ nhiệt tình đáng quý, sau đó chỉ có một suy nghĩ, chính là chờ đợi thời gian cuối cùng, nhân vật chính nhận vai. Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên, hiểu ý của thầy mình. Trương Kính Trung lại trầm trọng nói. Phải biết, con người khi còn sống, không có bao nhiêu cơ hội có thể đứng trên sân khấu, có rất nhiều vai chính. Khi chúng ta nhận lấy thân phận này, cảm thấy đem đến cho chúng ta vinh dự, dĩ nhiên đòi hỏi khơi dậy sứ mạng cảm giác là vai chính, sẽ phải khơi lên tiếng nói chung của cả bộ phim, có lúc không thể quá sằng bậy với công sức và tâm huyết của người khác bỏ ra chỉ tuân theo cảm xúc của bản thân, như vậy cũng quá ích kỷ. Hạ Tuyết nghe lời này, trái tim căng thẳng, cảm giác sắp không thở nổi, hối hận làm cho mình không thở nổi, đầu ngón tay cũng run rẩy. Nhớ lúc con vừa đến nước Pháp, trong lòng mình có một đôi cánh khát vọng lý tưởng hào hùng, nhưng sau khi về nước lại trở nên yếu đuối như vậy. Gần đây xem tin tức của con, luôn là tin suy đoán về tình yêu của con, và vô số xì căng đan, trong giới giải trí, nếu con không muốn bị truyền thông lợi dụng, con nhất định cần phải đưa ra thành tựu, nếu con không có thành tựu cuối cùng con chỉ có thể trở thành công cụ của giới giải trí này, cơ hội không đợi người, ngàn vạn lần không được bỏ lỡ. Bỏ lỡ, ai nào biết Thượng Đế chỉ an bài duy nhất một lần cơ hội, nhưng là lúc nào? Thành công vĩnh viễn đều dành cho người có chuẩn bị, lần này con nhất định phải diễn. Xong thành ký, đừng để xảy ra bất kỳ lỗi lầm, nếu không, cái vòng này sẽ ghét bỏ con. Hiểu không, Trương Kính Trung chân thành dạy dỗ, cocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên, đón gió lạnh, nhìn nhiếp ảnh gia, ngồi trên khung đang di động, nhìn ống kính, nhiều lần làm kiểm tra, chuyên gia ánh sáng cầm ván chưa sơn, khuôn tựa phân vai lại đi, chỉ đạo mỹ thuật bảo trợ lý đẩy giá y phục, chọn y phục phân đoạn, chỉ đạo võ thuật và mấy vị võ sư, còn có Văn Vũ đang múa quyền đánh nhau, trong lòng cô đột nhiên trống trải, sau khi trải qua sóng to gió lớn, càng làm cho người ta sinh ra buông lỏng, buộc chặt lại buông lỏng, vì vậy liên tục lẩn tránh, người ta mới có thể cảm thụ cuộc sống. Một cảnh quay, phải kết hợp bao nhiêu tâm huyết của bao người. Có thể khán giả chỉ xem vài phút ngắn ngủi, bọn họ không nhìn thấy phía sau màn ảnh, bọn họ chỉ nhìn thấy mọi người để lại tuyệt vời, đây là điều ủy khuất nhất của người làm nghệ thuật, thật ra thì cũng là chuyện vĩ đại nhất. Cố gắng đi, Trương Kính Trung vỗ nhẹ bả vai Hạ Tuyết, liền xoay người rời đi. Hạ Tuyết nghĩ tới những lời này, đột nhiên cười nhỏ, cảm ơn mình là một người diễn viên, có thể đem hỉ nộ ái ố đưa vào trong phim ảnh, làm cho cuộc sống của mình ở trong tác phẩm thăng hoa. Lý đạo diễn cầm cái loa, nhìn mọi người hô to. Mỗi người vào vị trí của mình, tất cả chuẩn bị, các nơi đều xôn xao vung tay lên, ra dấu ok. Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu lên, hai cô gái nhìn thoáng qua nhau, cùng nhau đi lên tầng lầu 100. Lầu chót, gió thật to, chấm, tiếng o o tạt vào từng người. Tất cả nhân viên làm việc nhộn nhịp bận rộn, phó đạo diễn ngồi trước màn hình TV nhỏ, cầm điện đàm, bảo nhân viên kỹ thuật kiểm tra lần cuối cùng, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tuyết từ bên trong lều bước ra, mặc một áo len cao cổ màu cam, bên ngoài khoác áo da màu đen bó sát người, quần da màu đen sáng bóng, giày cao gót màu bạc từ bên trong đi ra, phó đạo diễn nhìn cô một cái, nhìn nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nói, lần này đánh nhau, nhất định phải phơi bày cặp chân dài kia của Hạ Tuyết, nhất là lúc chân đá lên, thì phải khúc xạ hình ảnh vào máy tính. Trầm Ngọc Lộ mặc áo sơ mi màu trắng, quần dài màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, mái tóc dài, phiêu giật động lòng người, thẳng bước đi ra ngoài, nhìn mọi người hé miệng cười một tiếng. Đạo diễn hài lòng nhìn cô một cái, sau đó bảo nhân viên kỹ thuật điều chỉnh lại dây thép cho bọn họ, cần cầu đang từ từ di chuyển đến gần hiện trường đóng phim, lầu dưới truyền đến tiếng của đạo diễn, phần diễn của Văn Vũ đã quay xong, bây giờ bắt đầu quay cảnh đánh nhau của Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ. Máy bay trực thăng lên trước, phó đạo diễn nhận được tín hiệu. Liền bảo nhân viên kỹ thuật thông báo giám chế, chậm rãi lái máy bay trực thăng đến lầu chót, nhất thời cả tầng lầu xoay tròn một luồng gió lớn, Hạ Tuyết và Trầm Ngọc Lộ đứng trong gió, nhân viên làm việc đỡ Hạ Tuyết lên máy bay trực thăng trước, Trầm Ngọc Lộ nhìn Hạ Tuyết một cái, hai tròng mắt xẹt qua tia sáng tàn nhẫn, 6 năm qua chết đi sống lại, cũng sớm đã luyện thành bản lãnh, bao gồm trong miệng hàm chứa lưỡi đao. Cô ta hả hê cười một tiếng, vừa muốn lên máy bay trực thăng, lại nghe sau lưng có một loạt tiếng động, cô ta xoay người nhìn, lại thấy Hứa Mặc và Nhậm Phong cùng Hy Thần dẫn những người liên quan, nhanh chóng đi tới, Hy Thần dẫn cả đám hộ vệ nhìn mọi người trong tổ diễn kịch nghiêm nghị nói. Đắc tội, cocchuyenaudio.com, Hàn tiên sinh phái chúng tôi tới bảo vệ an toàn cho Hạ tiểu thư, chúng tôi muốn tự mình kiểm tra tất cả công cụ trong tổ diễn kịch. Bao gồm dây thép, Hạ Tuyết ngồi trên máy bay trực thăng, có chút sững sờ nhìn Hy Thần. Phó đạo diễn có chút không vui, cầm điện đàm, sắc mặt có chút thay đổi, nói. Trong tổ diễn kịch chúng tôi, tất cả mọi thứ, đều được chuẩn bị được thỏa đáng, chẳng lẽ còn phải tổ diễn kịch chờ các người kiểm tra? Có ý gì sao, đắc tội, Hy Thần lặp lại lần nữa, sau đó phái hộ vệ lấy ra dụng cụ tinh vi, đem dụng cụ và tất cả dây thép đều kiểm tra một lần, sau đó bảo trợ lý đem thân phận chân thật tất cả nhân viên trong tổ diễn kịch đưa vào máy vi tính, phó đạo diễn cũng không ngoại lệ, làm cho trong bụng mọi người nổi giận, Hạ Tuyết lập tức đi xuống máy bay, muốn thương lượng với Hy Thần chuyện này, nhưng đã thấy Hy Thần bước nhanh đi đến trước mặt của Trầm Ngọc Lộ, nhìn cô ta, bật máy kiểm tra trong tay, nói. Trầm tiểu thư, đắc tội. Các người có tư cách gì kiểm tra thân thể của tôi? Trầm Ngọc Lộ lạnh lùng nhìn Hy Thần hỏi. Hy Thần khẽ mỉm cười, nhìn cô không sợ hãi chút nào nói. Đại khái cô có thể nói Hàn tiên sinh bất chấp vương pháp, không tôn trọng bản thân cô, cá nhân cô, mạnh mẽ tố cáo hắn có hành động phi pháp, cũng mặc kệ cô muốn làm gì, chúng tôi nhất định phải kiểm tra thân thể của cô. Hiện tại đang ở cao ốc Hàn Thị sắp xảy ra chuyện, chúng tôi nhất định phải phụ trách tới cùng. Hôm nay thật là mở mang kiến thức Hàn tổng tài vĩ đại phách lối, bá đạo rồi. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh mở hai tay. Hy Thần liền cầm dụng cụ dò xét trên người của Trầm Ngọc Lộ quét một lần, không có đưa ra cảnh cáo, cô chậm rãi lui về sau một bước mỉm cười nói. Thất lễ, mời cô, hừ, Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh xoay người, sau đó đi lên máy bay trực thăng, vẻ mặt Hạ Tuyết cũng ngượng ngùng xoay người, đi lên máy bay trực thăng, cửa máy bay đóng lại, cánh quạt bắt đầu chuyển động, Hy Thần lập tức nói Hàn tiên sinh đã phân phó 7 chiếc máy bay trực thăng, ở giữa không trung bảo hộ Hạ Tuyết cách xa ống kính quét qua, Hy Thần tự mình cùng Nhậm Phong và Hứa Mặc sau khi kiểm tra xong các công cụ, sau đó cầm điện thoại di động lên, báo cáo tình hình liên quan cho Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo ngồi trong phòng hội nghị, đang nghe cấp dưới báo cáo cho mình về vấn đề bồi thường cho thân nhân người chết, điện thoại di động vang lên, hắn lập tức nghe, Hy Thần nói tất cả tình huống bình thường, nhưng hắn lại lạnh lùng căn dặn. Tập trung toàn lực bảo vệ tốt cho cô ấy, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Vâng, Hy Thần lập tức gật đầu, vừa mới cúp điện thoại cũng đã thấy Mặc Nhã và Hạo Vũ cùng đi lên lầu chót, cô biết tổng tài toàn cầu và Hàn tiên sinh suy nghĩ giống nhau rồi, liền ăn ý không lên tiếng, cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía máy bay trực thăng. Cách chương.